One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 373, mở mắt. Hủy diệt hết thảy, oanh. Cuối cùng chỉ thấy Sakka mang theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này cả người trùng điệp đánh vào Hakuen. Nơi ngực, xoạt xoạt. Tại Sakka chỗ bảo phát đi ra cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Thậm chí ngay cả Hakuen tròm nhân mã God Cloud đều trực tiếp bị Sakka oanh kích trở thành vỡ nát. Thật là bá đạo công kích. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen thân thể cũng trực tiếp tại Sakka lực lượng khổng lồ phun trào phía dưới vỡ nát. Đang lúc giết chết Hakuen về sau, Sakka cái này mới chậm rãi đứng vững, cả người cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên thực tế, vừa rồi một trận chiến này tổn hao Sakka quá nhiều lực lượng đấu khí. Cũng bởi vậy cả người hắn lộ ra 10 phần cố hết sức. Hiện tại chính là nương tựa theo lúc này nghỉ ngơi lấy lại sức. Hô hô, đang lúc này, Sakka đột nhiên cảm giác được một cỗ động gió đập vào mặt. Khí tức nguy hiểm quanh quẩn toàn thân. Có người đối với hắn phát động công kích. Phanh, Sakka kịp phản ứng thời điểm vẫn là chậm một bước. Cả người thình lình tại cái này cỗ cường đại trùng kích chi lực hạ bị trùng điệp chấn bay ra ngoài. Thậm chí thân thể đấu khí trong cơ thể đều đang không ngừng phun trào. Hakuen, không có chết. Bỗng nhiên phía dưới tiếp nhận một quyền. Đối với Sakka tới nói hoàn toàn chính xác rất thống khổ. Bất quá hắn cả người vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Lúc này còn có thể trọng thương mình. Tuyệt đối liền là vừa vặn tự tay bị mình giết chết Hakuen. Ầm ầm, lúc này Hakuen cả người lại độ hóa là một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Sakka xung kích tới. Mới vừa rồi là bởi vì hắn không có phòng bị. Bởi vậy mới có thể bị Sakka cho phong bế ở mình ngũ giác. Nhưng là hiện tại, Hakuen tuyệt đối sẽ không lại cho Sakka cơ hội như vậy hô hô. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Đột nhiên hướng lên trước mặt Sakka xung kích tới. Nhưng mà ở thời điểm này, một màn quỷ dị vẫn là phát sinh. Đang lúc Hakuen một quyền sẽ phải oanh trúng trước mặt Sakka thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Thần mục Agio, ầm ầm, nương theo lấy Sakka mở mắt trong nháy mắt, hết thảy trước mặt đều ầm vang vỡ vụn ra. Nguyên lai, Sakka cũng không phải là mù. Hắn bình thường lại tận lực nhắm mắt lại, vì chính là tăng cường tiểu vũ trụ. Tịch lấy phong bế ngũ giác thứ nhất thị giác, để Sakka tại bình thường liền có thể không ngừng tích lũy tiểu vũ trụ. Bởi vậy khi Sakka khi mở mắt ra, bình thường tích lũy tiểu vũ trụ liền sẽ một hơi bạo phát đi ra. Rất nhiều gâu sen đều hết sức e ngại Sakka, cũng là bởi vì điểm ấy, khi Sakka mở mắt trong nháy mắt, hết thảy trước mắt đều sẽ hủy diệt, ầm ầm. Đang lúc này chỉ thấy từ Sakka trong đôi mắt trực tiếp lưu chuyển ra vô số từ vũ trụ đàn sinh. Quang mang, nhưng phàm là bị quang mang quét chúng hết thảy. Tất cả đều hào không một tiếng động liền hóa thành bột mịn. Hakuen tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Tại phát giác được dị dạng trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã sử dụng ra phòng cùng phòng ngự. Lại thêm long hóa thân thể. Cuối cùng vẫn chống đỡ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bất quá cũng bởi vậy, Hakuen thân thể vẫn là bị xuyên thủng ra vô số lớn. Máu me đầm đìa, nhìn 10 phần lành lạnh. Cái này, làm sao có thể? Sakka có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình tại góp nhặt lâu như vậy tiểu vũ trụ sức mạnh bùng lên. Thế mà còn không có hủy diệt Hakuen, mà tại phóng thích ra tất cả tiểu vũ trụ lực lượng về sau. Sakka không khỏi cũng có vẻ hơi quyện đãi. Lúc này Hakuen lại lần nữa một cái trùng kích. Cả người phun trào ra vô số lực lượng. Cứ như vậy trùng điệp xông đánh vào Sakka trên thân. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Khi Sakka bị Haen oanh trúng trong nháy mắt, cả người thình lình bị đánh bay ra ngoài. Thời khắc này Sakka lực lượng hoàn toàn chính xác đang yếu bớt. Nhưng mà Haen lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Một tăng một giảm ở giữa, thực lực của hai bên chênh lệch tất nhiên cũng kéo ra. Phanh, phanh, phanh, hai bóng người như cũ đang không ngừng giao phong, đánh thẳng vào, tốc độ 10 phần mãnh liệt. Chỉ là cùng vừa rồi không giống nhau chính là, thời khắc này Haen đã hoàn toàn nắm giữ chủ động tính. Sakka đã không phải là đối thủ của hắn. Phanh, Haen lại lần nữa trùng điệp một quyền đánh vào Sakka trên thân. Trực tiếp đem trên người hắn chòm sao sử nữ God Blood cũng cho chấn động vỡ vụn ra. Sau một khắc Haen lại là chấn động, cả người như là một cái chim bay trực tiếp lướt qua một tia sáng. Phanh, tại Sakka còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Haen cũng đã nương tựa theo lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên thấu qua Sakka thân thể. Đồng thời vỡ vụn đầu của hắn, Sakka thủng trăm ngàn lỗ thân thể không khỏi ngã trên mặt đất. Lại không còn bất kỳ khí tức. Cái này được vinh dự gần với thần nhất Gâu Sên, vẫn là chôn vùi tại Haen trong tay. Tại giải quyết Sakka về sau, Haen tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng cường thực lực mình cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh phóng xuất ra IBM. Tại thôn phệ Sakka, thân thể máu thịt đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu đến từ chòm sao sử nữ. God Blood lực lượng, rốt cục, tại quá khứ chớp mắt công phu về sau, Haen cũng đã triệt để hấp thu đến từ Sakka lực lượng. Bây giờ liền ngay cả chòm sao sử nữ Sakka đều đã chôn vùi tại trong tay của hắn. Chuyện còn lại tự nhiên cũng liền dễ giải quyết nhiều. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Haen không khỏi thần sắc lạnh lùng. Ngay sau đó trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía trước sông ngang mà qua. Xuyên qua sử nữ cung, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Làm sao có thể? Giáo hoàng nhìn lên trước mặt một màn này, không khỏi có chút không thể tin. Liền ngay cả Sakka cũng bị Haen đánh bại. Gia hỏa này đến cùng là ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào? Nhìn ta thật sự chính là muốn đối ngươi để ý một chút a. Giáo hoàng híp mắt, cả người không khỏi đang suy tư những chuyện này. Không, lần này đối với giáo hoàng tới nói, Haen xuất hiện tuyệt đối là một cái dị số nếu như không phải hắn. Hiện tại có lẽ hắn đã thành công giết chết Athena. Chỗ nào còn cần phiền toái như vậy tiết tấu. Chỉ là sự tình đã đến một bước này. Bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Chuyện còn lại vẫn là cần trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được. Giáo hoàng nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt phóng xuất ra tà dị quang mang, thậm chí hết thảy trước mặt đều tại biến ảo. Hãy chờ xem, sự tình chắc chắn sẽ không dạng này liền kết thúc. Hết thảy, cũng sẽ không như vậy kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.